Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Chương 70. Luận vô sỉ không biết xấu hổ trình độ. Cô gái trẻ kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thần sắc hãi nhiên nhìn trước mắt Hoa U Nguyệt, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng cung kính thanh âm: "Uyển Nguyệt, không biết Hoa lâu chủ ở đây?" Và chạm chỗ mong rằng Hoa lâu chủ chớ trách. Hoa U Nguyệt nhìn cũng chưa từng nhìn cô gái trẻ kia một chút, hiển nhiên loại chuyện này gặp được nhiều lắm, nhìn thoáng qua Dương Chân nói ra: "Chúng ta đi thôi." Dương Chân liếc qua cái kia Vạn Hoa Cốc Uyển Nguyệt, kim đan kỳ không nổi a. Kim đan kỳ ở trước mặt nguyên anh kỳ còn không phải ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai. Hoa U Nguyệt thật sự là quá trẻ tuổi, đồng dạng là hai mươi mấy tuổi, người khác còn đang vì mình đột phá kim đan kỳ đắc chí, Hoa U Nguyệt cũng đã là nguyên anh kỳ cường giả, ai có thể nghĩ tới một cái hai mươi mấy tuổi nữ tử trẻ tuổi lại là nguyên anh kỳ cường giả. Bởi vì cái này nguyên nhân, mấy năm này đánh đổi mạng sống đại giới tu sĩ cơ hồ có thể vây quanh thông thiên sử dọn xong vài vòng. Hoa U Nguyệt đi vào vân đài bên trên, đối Đàm Phong Liệt nhẹ gật đầu, nói ra: "Đàm thành chủ, chắc hẳn ngươi cũng nhận được tin tức, nếu cửu giới linh lung tháp đã xuất hiện biến động, vậy chúng ta không ngại cũng trực tiếp đi qua." Đàm Phong Liệt cười ha ha một tiếng, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Dương Chân, gật đầu nói: "Hoa lâu chủ nói cực phải, lão phu đang muốn dẫn người tiến về cửu giới linh lung tháp, không ngại cùng một chỗ." Hoa U Nguyệt chần chờ một lát, nhẹ gật đầu nói ra: "Như vậy cũng tốt, làm phiền Đàm thành chủ." "Hoa lâu chủ, chuyện này Đàm Phong Liệt làm người hào sảng, Dương Chân chưa nói tới đối với hắn có hảo cảm, lại cũng không có cái gì ác cảm, cùng sau lưng Hoa U Nguyệt, đối với một đám con mắt kia đâm hắn đám người trừng mắt nhìn, có Hoa U Nguyệt tại, bọn gia hỏa này chính là hận chết Dương Chân, cũng không dám quá mức làm càn. Nơi này là U Dương Quốc Liệt Hỏa Thành, là Đàm thành chủ cùng Trường Nguyệt lâu chỗ ở, những này tam quốc người tới tự nhiên muốn cho hai người một bộ mặt. Dương Chân biết Hoa U Nguyệt cố ý khi tiến vào cửu giới linh lung tháp trước đó bảo hộ tính mạng của hắn, lại không nghĩ rằng Đàm Phong Liệt thế mà cũng muốn thò một chân vào tiến đến. Đàm Phong Liệt cùng Hoa U Nguyệt cùng đi, đủ để chứng minh Đàm Phong Liệt đang cảnh cáo một ít người có dụng tâm khác, không cần ở thời điểm này có ý đồ với Dương Chân. Ngay từ đầu Dương Chân hơi nghi hoặc một chút, chỉ là suy nghĩ một chút liền hiểu, không nói trước Dương Chân hiện tại thuộc về Trường Nguyệt lâu, chính là Dương Chân U Dương Quốc người thân phận, cũng đủ để đạt được Đàm Phong Liệt bảo vệ. Không biết Hoa lâu chủ có thể từng đạt được tin tức khác. Đàm Phong Liệt vừa đi vừa nói. Hoa U Nguyệt nhìn thoáng qua Đàm Phong Liệt, lắc đầu nói ra: "Đồng thời không tin tức xác thật, Đàm thành chủ chẳng lẽ nghe được cái gì?" Đàm Phong Liệt cười ha ha một tiếng, nói ra: "Lần này cửu giới linh lung tháp giống như có khác biệt lớn a. Nghe nói bởi vì 9 tầng thế giới phong ấn tổn hại, dẫn đến mặt khác 8 tầng chân nguyên khí tức tăng vọt, thậm chí liền thiên địa khí tức đều trở nên nồng nặc lên. Như vậy kim đan kỳ tu sĩ nếu như ở bên trong tu luyện, cũng sẽ trở nên làm ít công to." Lại có việc này? Hoa U Nguyệt thần sắc khẽ giật mình. Đàm Phong Liệt nhẹ gật đầu, tin tức hẳn là đáng tin. Hiện tại tam đại tu chân quốc nhận được tin tức tông môn, kim đan kỳ tu sĩ tất cả đều đến đây. Đây vẫn chỉ là một phần trong đó, ngày sau sợ rằng sẽ càng nhiều. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng tiến vào linh lung tháp." Đám người nhao nhao rời đi. Không bao lâu Quang Minh đỉnh bên trên liền không có bao nhiêu người. Đại cương quốc trong phạm vi thế lực Vân Giới cùng Tằng Bích Thư sắc mặt hai người tái nhợt. Đối mặt đồng môn sư huynh, trên mặt lộ ra một tia buồn khổ dáng tươi cười. Vân Giới nhìn xem Tằng Bích Thư, dẫn tiến bên cạnh một tên người thấp nhỏ Lạt Ma nói ra. Tằng huynh, đây là chúng ta bên trong Nguyên Không sư huynh, chỉ so với ngươi ta lớn 2 tuổi, cũng đã là kim đan kỳ cường giả, vô luận là ngộ tính hay là linh căn đều là thiên quyến. Thập phần cường đại, có hắn tại, cái kia Dương Chân mặc dù có Hoa Lâu chủ che chở cũng vô pháp mạng sống. Tằng Bích Thư nhẹ gật đầu, bên cạnh cái kia tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu thanh niên hừ lạnh một tiếng. Bình tĩnh nhìn một chút Nguyên Không, vị đạo hữu này tục danh. Nguyên Không chắp tay trước ngực, đối với thanh niên hỏi, Tằng Bích Thư vội vàng nói, đây là La Khôn sư huynh, chính là hiếm thấy trên đời thủy linh căn, trong môn trong thế hệ trẻ tuổi thực lực cường đại, có thụ tông môn trưởng bối coi trọng. Nguyên Không thần sắc biến đổi, kinh ngạc nói ra, nguyên lai là thủy linh căn La Khôn đạo hữu, đã sớm nghe nói qua đạo hữu đại danh, chỉ là vô duyên nhìn thấy. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. La Khôn nhẹ gật đầu, trong tay quạt lông không biết thu tại chỗ nào, nhíu mày nói ra, ta nhìn tiểu tử kia chỉ bất quá chút cơ kỳ tu vi, làm sao đem ngươi hai người thương nặng như vậy? Vân Giới cùng Tằng Bích Thư liếc nhau, cười khổ nói, La sư huynh có chỗ không biết, cái kia Dương Chân hèn hạ vô sỉ âm hiểm xảo trá dùng bất cứ thủ đoạn nào, chúng ta hơi không cẩn thận liền trúng kế của hắn. Nếu như La sư huynh gặp được Dương Chân, nhất định phải cẩn thận. La Khôn hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vân Giới, nói ra, người thật giống như đối kim đan kỳ có cái gì hiểu lầm. Đừng nói là chỉ là một cái trúc cơ kỳ tiểu tử, chính là 10 cái tiểu thừa kỳ hắn cũng chỉ là phí công. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì thủ đoạn hèn hạ đều là trò cười. Vân Giới biến sắc, vừa muốn nói chuyện, Nguyên Không cười ha ha một tiếng, nói ra, hai người các ngươi trước chữa thương. Nói, Nguyên Không nhìn về phía La Khôn cùng cái kia Vạn Hoa Cốc nữ tử trẻ tuổi Uyển Nguyệt nói ra, ba người chúng ta đều là kim đan kỳ cường giả, liên hợp lại khi nhục một cái trúc cơ kỳ tiểu tử không khỏi bị người chê cười. Không bằng chúng ta ở đây đánh cược như thế nào? Uyển Nguyệt khanh khách một tiếng, nhìn xem Nguyên Không nói ra, người xuất gia cũng sẽ cược sao? Nguyên Không ý vị thâm trường nói ra, chúng ta tu sĩ thuận thiên mà vì, lại có rất ít người ý thức được. Đây vốn là đánh cược tính mạng mình sự tình, ngay cả tính mạng đều đánh cược, bực này đánh cược nhỏ lại có thể thế nào? Uyển Nguyệt cùng La Khôn biến sắc, liếc nhau, vừa cười vừa nói, vậy liền theo Nguyên Không sư huynh, không biết tiền đặt cược vì sao? Dương Chân chết tại trong tay ai? Ai liền có được ưu tiên tiến vào 9 tầng thế giới cơ hội? Như thế nào? Nghe nói như thế, Uyển Nguyệt cùng La Khôn cùng nhau cười, nói ra, Nguyên Không sư huynh chẳng lẽ đem thiên hạ kim đan kỳ tu sĩ quá mức coi thường đi? Nguyên Không cười ha ha một tiếng, thâm ý sâu sắc nói ra, hai vị trong lòng không phải là không đâu. Uyển Nguyệt cùng La Khôn hai người cười cười, cùng kêu lên nói ra, như vậy, liền nhìn xem ai có thể trước hết nhất cầm xuống Dương Chân tiểu tử kia tính mệnh. Vân Giới cùng Tằng Bích Thư hai người đưa mắt nhìn nhau, muốn nói lại thôi, đều từ đối phương trong mắt thấy được không ổn. Bất quá hai người đồng thời không nói thêm gì, nhưng phàm là kỳ tài ngút trời, phần lớn đều là tự phụ, bọn hắn có được vốn để tự kiêu, chỉ bất quá kết quả là nhìn xem ai thiên phú thực lực càng thêm cường đại thôi. Huống chi Nguyên Không nói một chút cũng không có sai. Tại trong mắt ba người, trước mắt đi vào liệt hỏa thành kim đan kỳ cường giả, chỉ sợ không ai đặt ở Nguyên Không trong mắt ba người. Một bên khác, Dương Chân đã thành thành thật thật đi theo Hoa U Nguyệt đi tới một tòa che trời to lớn thạch tháp. Trước mặt, nhìn trợn mắt hốc mồm, Bắc Sơn một chỗ trong sơn cốc, tràn ngập một cỗ kinh khủng man hoang khí tức. Khắp nơi đều là che trời đại thụ cùng đá lầm chởm quái thạch. Liền liền trong không khí đều có một loại mờ mịt phong cách cổ xưa khí tức. Tại sơn cốc chính trung tâm, một tòa to lớn vô cùng thạch tháp phóng lên tận trời. Trên thân tháp đã hiện đầy dấu vết tháng năm, liền giống như tuyên cổ tồn tại đồng dạng. Nhìn qua liền đã trải qua lịch sử lâu đời. Hoa Ưu Nguyệt ngưng thần nhìn cửu giới linh lung tháp một lát. Quay người nói với Dương Chân, vì để tránh cho không cần thiết hủy diệt, loại cấp bậc này khai hoang kim đan kỳ trở lên tu sĩ đều sẽ không đích thân tiến vào. Bất quá cho dù là dạng này ngươi cũng nhất định không cần phớt lờ. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, chỉ cần cái kia lão Lạt Ma cùng lão Bạch Kiểm không vào đi, ta là không quan trọng, đến mức ba cái kia kim đan kỳ ra hỏa, không đến mức vô sỉ không biết xấu hổ đến liên hợp lại đối phó ta đi. Nghe được Dương Chân chính mình nói ra vô sỉ hai chữ này, mọi người tại đây trên mặt đều lộ ra một vòng thần sắc cổ quái. Luận vô sỉ không biết xấu hổ trình độ, ai có thể so ra mà vượt ngươi? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,